Cô vợ đánh cháo, chương 1262, đừng chạm vào tôi. Góc truyện audio.com. Chấm, làm sao, ngươi có ý kiến gì? Tiêu Túc khẽ liếc cô ấy một cái. Giang Tiểu Bạch lập tức không dám nói nữa. Không, không có ý kiến, vậy anh cứ nghĩ đi. Tôi ở ị, đây chờ anh cho tôi một câu trả lời thuyết phục chờ ở đây. Tiêu Túc thầm nghĩ, cô gái này thật là cứng đầu. Nhưng cậu ta mím môi, không trả lời cô ấy. Khoảng một phút sau, Giang Tiểu Bạch hỏi, anh suy nghĩ thế nào rồi? Nghe thấy vậy, Tiêu Túc không nhịn được nhíu mày liếc mắt nhìn cô ấy một cái. Nhắc nhở, mới có một phút thôi. Thật vậy sao? Giang Tiểu Bạch nghiêng đầu chớp mắt nói. Tôi còn tưởng là đã qua cả một thế kỷ. Tiêu Túc nghĩ Giang Tiểu Bạch chỉ đang đùa giỡn, nên không trả lời cô ấy. Ai biết rằng sau một phút, cô ấy lại hỏi, anh đã nghĩ xong chưa, em mờ Tiêu Túc, nói chuyện đi, anh nghĩ như thế nào rồi? Tiêu Túc không muốn nghe cô ấy nói chuyện, hơn nữa cũng từ chối giao tiếp. Chỉ trong 2 phút, cô ấy đã thực sự hỏi 2 lần, thấy cậu ta không trả lời. Giang Tiểu Bạch cũng không tức giận, chậm rãi chờ thời gian trôi qua. Bên này Tiêu Túc im lặng, nhưng trong lòng cậu ta thầm nghĩ. Cô gái này sẽ không phải mỗi phút hỏi một lần chứ. Cập nhật chuyện nhanh tại TAUMTIUYENNET. Cậu ta ở trong lòng thầm tính toán thời gian. Quả nhiên, sau khi một phút nữa lại trôi qua, Giang Tiểu Bạch lại bắt đầu nhìn về phía Tiêu Túc. Tiêu Túc cảm thấy vẻ mặt có chút tê dại. Anh Tiêu, anh suy nghĩ như thế nào rồi? Thế nào, sau khi đi qua thôn này? Sẽ không còn cửa hàng nào nữa đâu. Cô định là trước khi tôi cho đáp án. Cứ một phút cô lại hỏi tôi một lần sao? Giang Tiểu Bạch gật đầu. Lông mày của Tiêu Túc không khỏi kịch liệt nhảy dựng lên. Cô gái này thật là... Như thế nào? Thay vì bị tôi mỗi phút hỏi một lần. Không bằng bây giờ đồng ý luôn đi. Nghe vậy, Tiêu Túc ngước mắt lên và liếc nhìn cô ấy một cái. Đây là một trong những chiến thuật của cô sao? Giang Tiểu Bạch không chút do dự thừa nhận. Cúi người cười tủm tỉm. Khuôn mặt cô gái này sắp chạm vào cậu ta rồi. Nhưng cô ấy thân là một cô gái lại không có một chút nhận thức nào. Cô ấy không cảm nhận được rằng khoảng cách này là quá gần. Thậm chí còn nhoẻn miệng cười. Anh đồng ý sao? Tiêu Túc, cậu ta giống như gặp phải quỷ mở to mắt. Không có trả lời, Giang Tiểu Bạch vươn tay nắm lấy tay áo cậu ta. Chấm, nếu không trả lời, tôi coi như là anh đồng ý rồi nha. Tiêu Túc vẫn không nói chuyện. Giang Tiểu Bạch cười hì hì nói tiếp. Được rồi, vậy tiếp theo trong khoảng thời gian này anh sẽ làm bạn trai của tôi. Từ bạn trai này làm cho Tiêu Túc nhíu mày. Quay sang sửa lại cho cô ấy. Là bạn trai già, ai ra, biết rồi, bạn trai, Giang Tiểu Bạch vỗ vỗ vai Tiêu Túc, bởi vì cậu ta đã đồng ý với mình nên cô ấy rất vui. Trực tiếp nắm lấy cánh tay của Tiêu Túc, cô làm gì vậy, cô gái này đột nhiên dựa sát lại, cả người cô ấy dán lên người cậu ta, xung quanh có mùi thơm thoảng qua, cảnh giác của Tiêu Túc đột nhiên tăng lên, không có chuyện gì, để cho anh làm quen đi. Dù sao anh cũng là bạn trai của tôi rồi. Sau này loại hành vi thân mật như thế này không phải là rất bình thường sao? Giang Tiểu Bạch chớp chớp mắt, một chút cũng không nghĩ là có vấn đề gì cả. Bởi vì mẹ cô ấy là một người nhìn rất thấu đáo. Nếu động tác thân thể giữa hai người quá cứng nhắc, nhất định sẽ lộ ra dấu vết. Cho nên Giang Tiểu Bạch nghĩ trước tiên là phải luyện tập trước một chút. Nhưng không ngờ Tiểu Túc lại kháng cự như vậy. Nghe xong lời cô ấy nói, cậu ta liền nắm chặt cổ tay cô ấy rồi kéo tay ra. Trầm giọng nói, tôi và cô chỉ là quan hệ bạn trai bạn gái giả mà thôi. Ngoại trừ trường hợp nhất định ở bên ngoài, chúng ta phải giữ khoảng cách. Sau này cô không được phép đến quá gần tôi, lại càng không được chạm vào tôi. Nghe vậy, Giang Tiểu Bạch không nhịn được cười chế nhạo. Tại sao chứ, anh đang muốn thủ thân như ngọc cho người mình thích sao? Nhưng mà người ta đã có người mình thích rồi, anh có thủ thân như ngọc, người ta cũng sẽ không quay đầu lại đâu. Khi nhắc đến điều này, trái tim Tiêu Túc lại đau nhói.